Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thêm một câu chuyện nữa về chủ đề thầy pháp rất hay, có tựa đề là Thầy Nhất bắt ma ở làng Hạ. Đây là câu chuyện của tác giả Khả Hân mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ở trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Thầy Nhất bắt ma làng Hạ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đang trong độ giao mùa, chuyến xe khách đi từ Hà Nội về thị xã Kinh Môn có vẻ đông đúc lắm. Ở phía dãy ghế gần cuối xe, Thầy Nhất đang ngồi nép mình nhường chỗ trống cho thêm hai người khác nữa. Ông vốn là một vị thầy pháp chuyên làm lễ cúng xem phong thủy và bói toán ở thủ đô. Đang yên đang lành thì vào chiều hôm qua, ông nhận được cuộc gọi của một người bà con trong dòng họ, báo rằng ở làng Hạ nơi người này đang sống có xuất hiện một con ma rất đáng sợ. Nó quấy nhiễu khắp đầu trên xóm dưới, khiến cho tình hình sinh hoạt của bà con bị ảnh hưởng rất nhiều. Nghe tin này cộng với việc đã lâu chưa đi bắt ma mà chỉ toàn làm lễ cúng với xem phong thủy, cho nên ông nhận lời một cách nhanh chóng. Hỏi lại địa chỉ thêm một lần nữa, ông dành cả đêm để sửa soạn đồ nghề, xin lại mấy lá bùa và ngồi thiền định, vận pháp lực, sẵn tiền tự bói một quẻ cho hành trình sắp tới. Và rồi liên tiếp mấy lần gieo, chẳng quẻ nào cho ra kết quả. Có lẽ chuyến này sẽ khó khăn lắm đây. Sau hơn 4 giờ đồng hồ đi xe, Thầy Nhất cuối cùng cũng đặt chân đến thị xã Kinh Môn. Từ đây về làng Hạ chỉ còn chừng 20 cây số nữa. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, ông lẩm bẩm: mới 10 giờ sáng, giờ này chắc thằng Lễ nó chưa đi làm đồng về. Gọi nó tới tận đây đón thì mất thời gian. Thôi thì mình tự bắt xe thổ đi cho lành. Cũng không mất quá nhiều thời gian để một người lái xe thổ chạy đến để mời chào: bố ơi, bố đi đâu đây? Đến đây con chở này, xin vài chục về mua sữa cho cháu. Thầy Nhất nhận ra đây là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò. Anh ta ngồi trên một chiếc xe gắn máy đã cũ. Nếu như một người bình thường thì sẽ leo lên ngay. Thế nhưng ông Thầy Nhất thì khác. Ông nhìn vào ngũ quan trên mặt của đối phương, thấy có một chút săn manh và giàu hoạt. Thế là ông liền dò hỏi: tôi muốn về làng Hạ, cậu lấy bao nhiêu? Làng Hạ hả? Cũng hơi xa. Nhưng mà bố cho con mấy chục thì cho. Con có đòi hỏi hay lấy đắt bao giờ đâu. Thì cậu cứ ra giá đi. Chứ nhớ đâu chạy nửa đường cậu kiếm cớ đòi thêm. Lúc đó từ giữa đường giữa chợ như cá nằm trên thớt, cậu muốn chém ra sao mà trả được. Nghe ông Nhất nói tới đây, người đàn ông kia lập tức thay đổi thái độ, không còn là nụ cười thân thiện trên môi, thay vào đó là một cái cau mày để khó chịu. Ông già, không đi thì phán đi, để cho người ta còn kiếm cơm. Bố tổ chứ, mới đầu hôm sớm mai gặp phải cái thứ hãm. Ông Nhất không đáp, chỉ im lặng quay lưng rời đi. Thực ra thì ông còn lạ gì cái tình trạng này. Ở trên thủ đô bây giờ có xe ôm công nghệ thì còn đỡ bớt đi phần nào. Lây hoay thêm một lúc nữa, ông cũng tìm được cho mình một người lái xe thổ khác. Cậu này trẻ hơn, lại báo luôn cả giá tiền là 100.000 đồng chẵn. Thế là ông Thầy Nhất gật đầu đồng ý ngay. Sẵn tiền trên đường đi, ông biết được cậu thanh niên này cũng ở gần làng Hạ cho nên hỏi thăm: này cậu, nghe bảo làng ấy nhiều ma lắm hả? Vâng ông ạ. Mà ma đã là gì đâu, có cả quỷ đấy. Sao có cả quỷ? Cậu làm tôi tò mò quá, có thể kể tôi nghe được không? Vâng ạ. Ông thắc mắc thì cháu xin hầu ông. Sự việc cũng mới chỉ xảy ra 4-5 tháng trước. Lúc đó ở làng có một gia đình đào giếng rồi vô tình khai quật được một ngôi mộ cổ. Hay tin các cấp chính quyền công an xuống đồng lắm. Họ khoanh vùng lại còn mời cả chuyên gia khảo cổ về nữa. Bởi nghe đồn lượng của cải cổ vật trong ngôi mộ kia nhiều lắm. Ban đầu nghe nói sẽ mở nắp quan, gia đình kia lo sợ những điều không may xảy đến, cho nên họ mới bảo để thư thư cho họ thời gian, mời thầy về làm lễ cúng. Nhưng mà người đứng đầu nhóm khảo cổ không đồng ý. lại chẳng biết ông này lấy thông tin ở đâu mà biết chỗ đất có ngôi mộ cổ là đất tranh chấp với dự án làm đường của xã, cho nên gia đình không có quyền trì hoãn. Chiều hôm mở nắp áo quan thì trời mưa to tầm tã, mưa như là muốn trôi cả đất trôi cát. Sau một hồi chật vật thì chiếc đinh sắt hoen gì cuối cùng cũng được bật lên. Thế nhưng trái ngược với những niềm hy vọng, bên trong quan tài không hề có vàng bạc châu báu, mà chỉ là một bộ xương với thứ hỗn hợp màu đen, đặc sệt bốc lên một mùi hôi tanh tởm lợm. Thế là mọi người nhanh chóng đóng nắp áo quan, mang đi mai táng ở ngoài nghĩa địa. Gia đình kia cũng có làm một cái lễ cúng nhỏ với hy vọng có thờ có thiêng, có kiêng có lành đã được. Tuy nhiên chẳng ai có thể ngờ được rằng đây là khởi nguồn cho những tai ương ập đến ngôi làng nhỏ tên làng Hạ này. Đầu tiên chính là nhà ông Phú, chủ của một gia đình đào giếng trên mảnh đất có ngôi mộ cổ. Ông đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bật dậy, vỗ đùi đen đét rồi cười ngặt nghẽo. Người nhà nghĩ ông có chuyện gì đó vui. Thế nhưng không sau chẳng cười sảng khoái ấy, ông nhổm dậy lao thẳng đầu vào tường. Sự việc diễn ra nhanh tới mức khi mọi người chưa kịp chạy đến, ông đã nằm vật ra, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tỉnh lại ở trạm xá, sự bất thường của ông Phú vẫn tiếp diễn. Ông tấn công hết người này đến người khác, miệng lúc nào cũng tự nhận mình là người trời, được cõi trên phái xuống. Và rồi đỉnh điểm là xế chiều hôm ấy, nhân lúc người nhà không để ý, ông lẻn leo tường ra ngoài rồi mất hút. Gia đình cùng bà con hàng xóm tìm suốt 2 ngày trời mà chẳng thấy tung tích của ông đâu. Mà đến xế chiều của ngày thứ 3 thì ông mới được tìm thấy. Thế nhưng chỉ lại là một cái xác không hồn trưng phình ở mé sông. Khi đám tang của ông Phú không lâu thì lại có thêm một người trong gia đình của ông về vong mạng. Lần này nó là Trung, con trai trưởng của ông. Anh này làm thợ mộc, có cho mình một cái xưởng lớn lắm. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy, đang đứng kế bên chiếc máy xẻ gỗ, thì anh ta lại dí thẳng đầu của mình vào. Cảnh tượng tiếp theo thì đúng thật là kinh hãi. Máu thịt văng ra tung tóe, đến nỗi những người can đảm nhất trong xưởng cũng không dám bước tới gần. Sau biến cố trong gia đình ông Phú, bà con hàng xóm khuyên người nhà ông nên mướn thầy về để xem phong thủy trấn trạch. Và họ cũng nghe lời của thầy về thật. Nhưng ông thầy này vừa mới bước đến cổng thì lập tức chạy ào ra phía mảnh đất phía sau, nơi có cái giếng đào dở, rồi quỳ xuống, chắp tay vấn vái lìa lìa. Hỏi ra thì ông giải thích chuyện đào ngôi mộ cổ lần trước không hề đơn giản. Và ngôi mộ đó cũng không phải dùng để chôn xác của ai, mà có vai trò như một vật để trấn giữ long mạch cho làng. Nếu lỡ chẳng may phạm phải thì không sao, thế nhưng đằng này mọi người lại quật nắp quan rồi mang sang nơi khác để chôn. Long mạch cũng vì vậy mà tổn hại nghiêm trọng. Đại nạn sắp tới sẽ bao trùm lên tất thảy mọi người, chứ không chỉ riêng gia đình của ông Phú mà thôi. Nói đến đây thì người ta hoang mang lắm. Có nhờ ông thầy giúp đỡ, thế nhưng ông ta lại lắc đầu từ chối, giải thích rằng sức của mình không đủ, nếu mạo hiểm dính vào thì mất mạng như chơi. Ông chỉ khuyên mọi người tích cực làm việc thiện, lên chùa cầu bình an mà thôi. Ông thầy bỏ đi liền sau đó ít hôm, trong làng lại có người chết vì tai nạn hy hữu. Độ nghiêm trọng còn lớn hơn khi lần này số nạn nhân lên đến 7 người. Họ đều là nông dân đang đi cấy lúa ở ngoài đầm thì dò rỉ điện ở trụ cao thế. Tất thảy 7 con người đều đi ra trong nháy mắt. Tư thế của họ co quắp, nằm sấp nằm ngửa ở dưới ruộng. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong làng có quá nhiều sự tang tóc. Người ta lúc này mới sợ đến mức tìm đường bỏ xứ mà đi lánh nạn, bởi gần như là không có quy tắc nào nhất định. Mọi cái chết đều ập đến ngẫu nhiên, có cảm giác như ai đó cũng có thể ra đi vậy. Cứ như vậy tính tới nay mới chỉ có hơn 4 tháng mà nhân khẩu trong làng đã giảm đi gần 1/3. Còn chiều tối trở đi hầu như không có ai ra ngoài đường. Những người làm công việc như là xoay ếch đêm, cắm câu gần như bỏ nghề, hoặc đi sang làng sang xã khác để hoạt động. Nghe kể đến đây thầy Nhất liền chép miệng. À, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Mà ông tới làng Hạ làm gì vậy? Thăm bà con à? À, thăm bà con. Vâng ạ. Nếu vậy ông cẩn thận nhé. Thế không ổn thì rời đi cho chắc. Nhiều khi chơi chả tới đâu, lại rước họa vào thân. Tôi sống tới ngần tuổi này rồi, cũng đã quá đủ rồi cậu. Có khi đi sớm còn có người đội khăn. Trời đất ơi. Ông nói như các cụ nhà con đấy. Rõ ràng còn khỏe mạnh cứ suốt ngày nói đến cái chuyện sống chết. Chiếc xe chạy thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì cũng đến cổng làng Hạ. Bất giác nụ cười trên môi của ông thầy Nhất thất hẳn. Bởi qua con mắt âm dương của mình, ông thấy trên bầu trời có cả ngôi làng, một luồng âm khí dày đặc bao trùm lên tất thảy. Sao vậy ông ơi? Tiếng gọi của người thanh niên lái xe ôm kéo ông Nhất ra khỏi ánh nhìn chằm chằm lên trời của mình. Ông ngậm mừ cười trừ rồi móc tiền trong ví ra thanh toán. Ông thông cảm nha, cháu thả ông ở đây thôi, chứ không dám vào làng đâu. Vợ cháu mà biết thì mắng cho. Không sao, cũng gần mà. Tôi đi bộ sẵn tiện ngắm cảnh. Vâng ạ, thế cháu chào ông nhé. Người thanh niên cười tươi rói, vẫy vẫy tay rồi lái xe chạy đi. Đợi cho cậu ta đi khỏi, ông Nhất mở túi, lấy ra một cái la bàn nhỏ. Vừa mới bước qua cái cổng để tên là làng Hạ, thì cũng là lúc chiếc kim trên la bàn xoay tít. Dù ông có bắt ấn đọc thần chú thì nó vẫn không chịu dừng lại. Phong thủy của cái vùng này cứ như đang ở âm phủ vậy, chẳng có chút dương khí nào. Mình phải cẩn thận mới được, không thể chủ quan. Cất chiếc la bàn vào túi áo, ông lò dò bước thẳng theo con đường đổ bê tông trước mặt. Hiện giờ đang là giữa trưa, thế nhưng mà đi gần chục phút qua mấy căn nhà rồi ông Nhất chẳng thấy một người dân làng nào cả. Tiếng nó chẳng khác gì một ngôi nhà ma. Thế không ổn, ông lấy điện thoại gọi cho Lễ, đứa cháu họ, và cũng là người xin ông về đây để giúp đỡ. Rất nhanh chóng anh ta nhấc máy. Chú Nhất à, chú đi chưa à? Đi cái gì mà đi, tao tới làng rồi đây. Ờ, tới rồi à? Sao chú không bảo cho ra đón? Thì giờ tao bảo đi này. Ta đang ở đoạn gần cổng làng, đi vào chừng mấy trăm mét, mày ra đây đi. Vâng ạ, cháu ra ngay. Cuộc gọi kết thúc thì chưa đầy 5 phút sau, Lê lái xe máy chạy ra. Trong thấy ông, anh ta cười hề. Chú về tận đây rồi mới gọi, lại còn đi bộ chứ, cháu ngại quá. Tao định tự đi để xem qua cái địa thế của làng, rồi hỏi thăm đường về nhà mày. Thế nhưng mà tìm mãi chẳng thấy người nào cả. Ở đây á thì không có là đúng rồi. Những cái nhà chung quanh cổng làng của họ chuyển đi cả. Thế chú lên xe đi, cháu đưa về, còn ăn uống nghỉ ngơi chứ. Ông thầy Nhất gật gù. Trên đường ông cũng có hỏi sơ qua và đại ý vài câu chuyện mà Lễ cũng kể tương tự những gì ông nghe được từ người thanh niên chạy xe thổ ban nãy. Hai chú cháu về tới căn nhà của Lễ thì mâm cơm cũng được dọn xong. Gia đình nhỏ ngoài anh còn có Xuân, vợ của Lễ, cùng thằng cu tí năm nay lên 6 tuổi. Sau bữa cơm, Xuân dọn dẹp chén bát, thằng cu tí thì đi ngủ. Còn hai chú cháu, ông thầy Nhất ngồi uống trà và nói về những chuyện trong làng. Lễ này, ta muốn tới nhà ông Phú kia xem thử có được không? Vâng, được chứ. Nhưng mà ở đó không có ai đâu chú ạ. Sao lại không có ai? Người nhà ông ta đâu? Bỏ xứ đi rồi. Nhưng cái chuyện xui rủi ập tới khiến cho mấy người nhà ấy trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Mà thế là nói giảm nói tránh lắm rồi đấy. Chứ chẳng khác gì như kẻ thù của làng cả. Ờ, sao lại là kẻ thù? Nếu như mà theo lời kể của mày thì người ta đâu cố ý chứ. Cũng đòi muốn thầy về cúng, thế nhưng bị cái đám khảo cổ nó phá cơ mà. Thì biết là như vậy, thế nhưng mà khi người ta tuyệt vọng hoang mang quá thì phải quy trách nhiệm cho một người nào đó chứ. Và người của nhà ông Phú trở thành tội đồ của làng. Ban đầu thì họ còn cố gắng chịu đựng, thế nhưng mà dần dần có vài thành phần quá khích đe dọa, hành hung khủng bố, cho nên người ta sợ quá bỏ xứ đi rồi. Đúng thật là... Thôi kệ đi, cứ đưa tao qua đó, tao muốn xem qua một lượt. Vâng ạ, được ạ, để con đưa chú đi. Đầu giờ chiều vẫn đã trên chiếc xe máy cũ, Lễ đưa thầy Nhất đến nhà ông Phú. Đến nơi ông nhận ra nếu gọi đây là nhà thì cũng không hẳn, bởi từ vách tường cho tới mấy cánh cửa đều bị tạt sơn, loang lổ vết tích của những lần bị đập phá. Đúng như lời của Lễ nói lúc nãy, cánh cửa nhà đã bị khóa. Trong tình trạng trước mắt thì có lẽ chủ nhân của nó đã lâu không xuất hiện. Chú Nhất, chú có muốn vào không? Từ từ đã, đừng có vội. Cản bước chân của đứa cháu, ông thầy Nhất nhắm mắt của mình lại, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Khoảng chừng 5 giây sau thì ông ngừng lại, lấy cái la bàn ra. Vẫn như lúc trưa, cái kim trên chiếc la bàn quay tít, thậm chí còn muốn sút ca cả cái chốt. Bầu trời chung quanh bất chợt tối sầm lại, mặt trời đang chiếu rọi chan hòa, thì hiện tại đã bị một đám mây đen khổng lồ che mất. Đúng là đất đập thật rồi. Nói dứt câu thì ông móc từ trong túi của mình ra một lá bùa, rồi dúi vào tay của Lễ. Ngậm nó trong miệng, nhớ không có được nuốt đấy. Cái này tao bảo thì cứ làm đi, chứ không là mày đứng đây một hồi đó, hít âm khí về là ốm liệt giường đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Lễ làm theo lời của ông. Đợi cho anh ngậm xong bùa, ông đẩy cánh cổng hoang phế ra, rồi lò dò từng bước chân hướng ra phía sau căn nhà của ông Phú. Không mất quá nhiều thời gian để ông tìm được cái giếng đang được đào dang dở. Bên cạnh đó còn có một cái hõm khá sâu. Chắc đây là nơi quan tài cổ được khai quật hả? Lễ do đang ngậm bùa cho nên chỉ biết gật đầu xác nhận. Xem qua địa thế thêm một lúc, ông thầy Nhất cũng có vài nhận xét sơ qua. Chuyện ở làng này đúng là không hề đơn giản, hay có thể nói nó là nhiệm vụ quan trọng nhất mà ông từng gặp trong cuộc đời hành đạo của mình. Thảo nào mà mấy ông thầy kia lại không có dám nhận vụ này. Đám mây đen trên đầu càng lúc càng dày đặc, tựa hồ như sắp mưa to đến nơi. Thế là ông thầy Nhất ra hiệu cho đứa cháu của mình rời đi. Trên đường về, ông bảo Lễ ghé ra ngoài chợ mua sắm mấy thứ đồ cúng. Tò mò, Lễ liền hỏi: Thế chú là chú định làm gì? Ta thấy trước cổng nhà mày có một bãi đất rộng, để ta làm phép thỉnh thổ thần vùng này lên thử, để xem họ còn có thể hiển linh được không. Nếu được thì còn có hy vọng cứu vãn được tình hình. Vâng ạ, thế thì hay quá rồi. Nhưng mà để tránh việc nhiều người tò mò tụ tập, ảnh hưởng đến khả năng tập trung của tao, mày với con Xuân tuyệt đối không được kể cho anh nghe cả, kể cả là hàng xóm chung quanh. Người ta có hỏi thì cứ bảo là ta làm lễ cúng cho nhà mày thôi, nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi, chú cứ yên tâm, con sẽ dặn vợ con giữ mồm giữ miệng. Khi về đến nhà, ông thầy Nhất bắt đầu bảo đứa cháu chuẩn bị kê bàn ghế để mình làm phép. Con gà trống thiến được trói hai chân lại đặt ở dưới nền đất. Trên bàn bày ra một bát hương, mấy ly rượu, còn hai chồng bánh trắng nướng và đường thẻ. Theo lời của ông Nhất thì thổ địa thích hai món này lắm, nên muốn triệu tình họ lên thì nhất định không thể thiếu chúng trên bàn lễ được. Ngoài ra còn có gạo nếp muối, đừng thể nhất chia thành từng bát nhỏ đặt ngay ngắn. Về phần của Lễ, anh bảo vợ con của mình ở yên trong nhà, chốt cửa lại không được hiếu kỳ mở ra. Mấy người hàng xóm cũng có tò mò, nhưng do đang nghĩ có cách viện cớ từ trước cho nên họ cũng không muốn can dự vào. Trời hôm nay tối rất nhanh, mới có hơn 6 giờ mà đã mù mịt không thấy được mặt người. Thầy Nhất đứng ngay giữa bãi đất trống, hai mắt nhắm chằm chằm nhìn ra hướng nhà của ông Phú. Con gà trống thiến sau một hồi vùng vẫy bị trói thì cũng đã chịu nằm yên một chỗ. Còn Lễ cũng nép mình vào trong góc nhà để chờ đợi những lời chỉ thị của ông chú. Thời gian tiếp tục trôi thêm chừng nửa giờ, gió bắt đầu thổi mạnh. Trên trời nhỏ vài hạt mưa lộp độp. Ông Nhất bước tới xách con gà lên, rồi cứa thẳng vào cổ của nó. Máu tươi phụt ra bắn thành vòi và được ông Nhất điều khiển để vẽ nên một vòng tròn chung quanh bàn cúng. Tiếp đến, ông giải bát gạo nếp đầu tiên ra chung quanh. Cơn gió đột nhiên dừng lại, cơn mưa cũng chẳng thiết tiếp diễn. Dưới con mắt âm dương của mình, ông Nhất nhận ra có một cái bóng đen cao lớn dần dần xuất hiện. Ông nở một nụ cười đầy phấn khởi rồi thì thầm: Ngài lên rồi, ngài chịu lên rồi sao? Nhưng mà nụ cười trên môi của ông không tồn tại được lâu, bởi cái bóng nhanh chóng bị một làn sương vây kín rồi hất văng ngược về đằng sau. Chỉ trong chớp mắt nó đã biến đi mất hút. À, dám đuổi cả thổ địa, mày rốt cuộc là cái thứ gì chứ? Câu hỏi của ông thầy nhất như thể bị thứ thực thể kia nghe thấy. Cái màn sương lúc này tích tụ lại, tạo thành một cái thân người bay lơ lửng. Cái thân người này giống như một làn khói vô định. Không chút chần chừ, ông thầy nhất vốc một nắm gạo và một nắm muối, ném thẳng về phía trước. Cú ném khá bất ngờ khiến cho bóng gần như đã hứng trọn. Tiếng gió lúc này quay trở lại với cường độ càng mạnh hơn, đan xen là một âm thanh rền vang như thể tiếng gầm của một loài thú dữ. Thầy nhất vốc thêm một vốc muối gạo nữa để ném. Thế nhưng cái bóng kia lần này đã có được sự chuẩn bị. Nó dùng tốc độ nhanh như điện của mình để né tránh và hiện thân ở một hướng khác. Sợ ảnh hưởng tới đứa cháu của mình, ông lúc này liền gắt: "Lễ, mau vào trong vòng tròn đứng nhanh lên." Lễ tất nhiên không thấy được cái bóng kia, thế nhưng anh cũng tức tốc làm theo lời của ông chú. Trên trời sấm chớp lại rền vang, cái bóng lại hóa thành một làn sương dày đặc, từ từ bao phủ chung quanh cái bàn lễ. Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, ông thầy nhất cắn tay ngón trỏ của mình, chích mấy giọt máu ra rồi vẩy khắp bốn phương xung quanh. Vậy xong miệng của ông bắt đầu lẩm nhẩm đọc thần chú. Cách này có vẻ phát huy tác dụng khá nhanh, khi mà khiến cái màn sương lùi dần lại, rồi tan biến đi mất. Đợi cho mây đen và màn sương tan hết, thầy nhất thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất rồi thều thào gọi: "Lễ, dọn dẹp đi rồi vào nhà." "Chú Nhất, xong giờ hả chú?" "Đừng có nói nhiều, mau đi, không chết hết bây giờ." "Vâng, vâng ạ." Lễ hoảng lắm, anh gom hết đống đồ nghề của chú mình rồi dìu ông vào lại trong nhà. Hai chú cháu vào đến nơi thì ông Nhất thở hắt, ho lên từng hơi, trông cứ như vừa trải qua một trận ẩu đả vậy. "Chú Nhất, bây giờ làm gì nữa à?" "Mau lấy cái túi nghề của tao, trong đó có mấy lá bùa, dán hết đến cánh cửa. Đêm nay tuyệt đối không ai được ra ngoài cho đến khi trời sáng." "Vâng ạ." Quan sát lễ dán xong mấy lá bùa, ông thầy Nhất cũng lịm dần. Đến tận hơn 9 giờ sáng hôm sau, ông mới lờ mờ tỉnh dậy. Cả người uể oải không một chút sức lực. Vợ chồng của Lễ cũng sợ lắm, cho nên dù trời sáng vẫn không dám ra khỏi nhà. Nhận thấy ông chú của mình đã tỉnh lại, anh tò mò rồi hỏi: "Chú Nhất à, đêm qua rốt cuộc là sao vậy à? Chú có thỉnh được thổ địa lên không?" "Thỉnh được. Thế nhưng mà chưa kịp hỏi thông tin gì, ngày ấy đã bị đuổi đi mất." "À, ai đuổi à?" "Ta cũng chẳng biết nó là gì cả, chỉ biết là nó mạnh lắm. Ta mà không nhanh trí có lẽ giờ không nói chuyện được với mày đâu." "Trời đất ơi, ngay cả chú còn không đánh được nó, thì con nghĩ chắc phải bỏ xứ đi thật đấy." "Bỏ cái chó gì, mày cứ ở đây. Ta không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu. Ta sẽ tìm ra chân tướng của vụ này." "Chú chắc chứ, chứ không sợ à?" "Làm cái nghề này mà sợ thì nhục để đâu cho hết. Giờ hai vợ chồng của mày lấy thêm bùa của tao nhét vào người rồi cứ sinh hoạt bình thường. Chuyện còn lại để tao tự làm." Chú không cần cháu theo nữa à?" "Không cần. Khi nào muốn tao sẽ gọi, nhớ nghe máy là được." "Vâng ạ, cháu hiểu rồi." Đến đầu giờ chiều, sau bữa cơm kết hợp với việc ngồi thiền, ông thầy Nhất cũng dần lấy lại được sự tỉnh táo. Soạn lại đống đồ nghề, ông rảo bước theo con đường để trở lại nhà ông Phú. Đến nơi nó vẫn trông u ám như hôm qua, nhưng ông không bước vào mà để ý tới góc xa bên trái, nơi có một căn nhà đang mở cửa. Có thêm mấy bóng người nữa đứng trong sân. Nhưng tưởng đâu sẽ gặp được người làng rồi hỏi thêm vài chuyện, vì có khi họ ở gần nhà ông Phú thì sẽ biết được những thông tin mới mẻ. Thế nhưng rồi chỉ khi còn cách mấy bước chân thì ông thầy Nhất khựng lại, bởi những cái bóng này không phải là người sống. Nói đúng hơn, họ là vong hồn vất vưởng. Còn căn nhà này cũng là căn nhà hoang, đổ nát một cách thê thảm. Trời đất ơi, cái vùng này âm khí nhiều tới mức vong hồn có thể hiện ra vào ban ngày, ngay cả mình cũng nhầm lẫn. Tiến tới gần hơn, ông liền mở lời: "Mọi người ở đây làm gì? Mất lâu chưa?" Nghe tiếng gọi cùng luồng chân khí phát ra từ trên người của ông, mấy vong sợ hãi vụt biến đi mất. Ông thầy Nhất thở dài bắt ấn rồi tiếp tục nói: "Mọi người đừng có sợ, tôi không bắt mọi người đâu, chỉ muốn hỏi một chút chuyện mà thôi. Từ trong góc của căn nhà hoang, một vong hồn đàn ông trung niên hiện ra, đáp lại ông Nhất bằng một ánh nhìn đầy chân chối. Mọi người bị cấm khẩu cho nên không nói được hả? Chắc cũng mới mất đây nhỉ? Người đàn ông gật đầu chỉ vào những vết nám đen trên người của mình. Ông thầy cũng lẩm bẩm đếm số lượng những cái vong, rồi liên hệ với những chuyện mình đã nghe. 7 cái vong. Vậy ra đây là những người bị điện giật chết ngoài đầm. Do chết oan nên họ chưa siêu thoát, phải vất vưởng nương nhờ chú ngụ ở căn nhà hoang này. Chưa hết, vì họ gặp nạn mà chết nên nỗi đau về thể xác cứ lặp đi lặp lại, hành hạ như địa ngục trần gian vậy. Ông thầy Nhất liền thở dài. Gặp được mọi người ở đây thì cũng là cái duyên. Thôi tôi sẽ làm lễ, gọi mấy vị quan sai địa phủ và xin họ chiếu cố, giúp mọi người sớm ngày siêu thoát. 7 cái vong gật đầu lia lịa, đứng xếp hàng như thể tạ ơn Nông Nhất vậy. Ông cũng nhanh chóng đội bộ tìm cửa hàng tạp hóa để mua bánh trái, hương đăng để làm lễ. Một lát sau ông quay trở lại, bày biển đốt nến châm hương. Thế nhưng mà gần nửa giờ đồng hồ niệm chú làm phép, thầy Nhất ngừng lại rồi lẩm bẩm. Lạ thật, sao lại không thấy mình được gọi quan binh âm giới lên nhỉ? Chẳng lẽ là họ cũng bị cái thứ kia đuổi đi? Buổi lễ thất bại, nhưng ông thầy cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi. Ông bước vào trong căn nhà hoang, dùng hỗn hợp mực tàu trộn với máu của bản thân có sẵn trong túi để vẽ một tấm bùa. Vẽ xong ông gọi. Mọi người tạm thời cứ chú tạm vào tấm phù này đi. Nó tuy không nhiều tác dụng, nhưng cũng giảm được phần nào sự lạnh lẽo đau đớn. Nhờ kết hợp niệm Phật, một lòng hướng thiện, được có nổi máu sân si kẻo thành quỷ có nghe không? 7 cái vong lần lượt cúi đầu. Dặn dò họ xong, ông thầy Nhất quay lưng rời đi, tiếp tục việc khám phá vùng đất độc của mình. Trời sập tối, ông thầy Nhất cũng gặp và nói chuyện được thêm vài người làng nữa. Thế nhưng những gì họ biết cũng chẳng khác hơn lễ là bao. Thế là ông đành thất thểu về lại nhà của đứa cháu họ. Đêm nay trời nổi cơn mưa gió lớn lắm. Ông Nhất ngồi thu lu ở mái hiên, mò mẫm bấm đốt tay để bói quẻ. Thế nhưng càng bói ông lại càng thấy mọi thứ rối rắm vô cùng. Chú Nhất. Tiếng gọi của Lễ kéo ông trở về thực tại. Chú nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? À không có gì đâu. Thôi chú đừng cố quá, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Cậu lắm thì vợ chồng cháu được thằng cu tí về ngoại làm lại từ đầu. Mày cứ suốt ngày bàn ra, có gì phải sợ. Ta còn sống ngày nào thì không bỏ cuộc đâu. Vậy chú định làm gì tiếp theo? Ông thầy Nhất im lặng một lúc rồi sực nhớ ra điều gì. Ông quay ngoắt sang rồi hỏi. Cái quan tài được quật lên, mày có biết rõ vị trí nó bị chôn lại không? Cháu không. Chỉ biết nó nằm ngoài nghĩa địa của làng thôi. Ngoài ấy có cả ngàn ngôi mộ, với lại chả ai dám ra đấy đâu chú. Mặc kệ đi, mày không đi thì tao đi. Nay tìm không ra thì mai ra. Nhưng mà chú tìm cái quan tài đó làm gì? Bên trong nó không có cái gì đâu. Không sao, ta muốn xem thử, nhiều khi lại tìm được cái gì đó. Vâng ạ, cháu hiểu, nhưng mà cháu không dám đi đâu. Không có mượn, chỉ đừng cho tao tới đó là được rồi. Vâng ạ, sáng mai cháu chỉ nhé. Đúng như dự định, đến sáng hôm sau, đợi cho trời quang mây tạnh thì ông thầy Nhất lọ mọ hướng ra nghĩa địa của làng. Đến nơi ông đưa mắt quét nhìn một lượt. Nếu như ở trong làng âm khí đã nhiều, thì ở đây nó được nhân lên gấp bội. Thậm chí ông có thể thấy được những cái bóng trắng phất phơ, vất vưởng lượn lờ qua lại quanh những nấm mộ. Bắt ấn hộ thân xong, ông bước từng bước thận trọng vào bên trong. Kể thường ở bên ngoài nó u ám vô cùng, nhưng phải có mặt ở bên trong thì ông Nhất mới cảm nhận rõ được sự ngột ngạt và khó chịu. Đi qua hết hàng mộ đầu tiên, điểm chung nhất mà ông có thể phát hiện đó chính là việc hương khói ở đây khá nguội lạnh. Có thể vì người làng e sợ nên không dám ra thăm mộ thân nhân. Thêm một vài ngôi mộ để sẵn bó hương, ông đốt hết lên rồi chia ra, cắm mỗi ngôi một nén. Rất nhanh chóng mùi thơm từ hương trầm tầm tỏa ra một làn khói dày đặc, khiến cho sự lạnh lẽo được giảm đi khá nhiều. Trở lại với nhiệm vụ chính, ông Nhất tiếp tục rảo bước đi tìm chỗ quan tài. Và rồi sau hơn một giờ loay hoay, cuối cùng ông phát hiện ra một ngôi mộ khá đáng ngờ. Cụ thể nó chỉ là một cái ụ đất nhô cao, chứ không hề có bia để ghi họ tên, danh tính của người mất. Thậm chí nếu không nhìn kỹ, ông Nhất có khi còn nhầm rằng đây là một đống đất bình thường mà thôi. Bước tới gần ngôi mộ, ông đưa tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú với hy vọng sẽ tìm được chút manh mối gì đó. Tuy nhiên sau mấy lần thử thì chẳng thấy thứ gì khác biệt. Trở lại kéo mây đen tới, muốn đổ mưa, cho nên ông đành rời đi. Về tới nhà không cần hỏi, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngắn cũn của chú mình, Lễ cũng có thể đoán ra hôm nay ông lại tay trắng. Trong lúc đợi Xuân ở dưới bếp nấu cơm, anh như sực nhớ ra điều gì. Chú Nhất này, trong làng vừa rồi có người mất nữa đấy, chú có muốn đi xem thử không? Ai mất? Mất thế nào? Là bạn của con, nó tên Đông, nhà cũng ở gần đây thôi. Hôm qua nó đi làm đồng về thì bảo với người nhà là nhức mỏi đau đầu, cũng chỉ nghĩ là cảm lạnh thông thường, cho nên nó mua thuốc tây uống tạm. Anh ở đâu sáng nay khi mà vợ nó thức dậy phát hiện người của nó đã cứng đơ rồi, tắt thở từ bao giờ. Trên bắt đặc kỳ tử hả? Mày mau chở tao tên đó xem thế nào. Vâng ạ, để con đưa chú đi. Khoác chiếc áo khoác lên người, Lễ và ông Nhất leo lên xe, nhắm thẳng nhà Đông mà chạy tới. Đến nơi, người nhà lúc này đang chuẩn bị lo tang sự. Với tư cách là bạn, Lễ bước vào bên trong hỏi han và chia buồn. Còn ông thầy Nhất thì tranh thủ quan sát khắp một lượt. Và rồi ông thấy những sự chuẩn bị của gia chủ không được tươm tất cho lắm, mặc dù trong nhà cửa không đến nỗi nghèo nàn. Thế là ông tò mò hỏi người vợ của Đông. Cô này, sao không kê cái bàn nhỏ rồi đổ một bát cơm in, bỏ quả trứng để cúng, mà chỉ có mỗi nải chuối dặn bụng cho anh nhà? Thưa chú, cháu cũng không biết phải làm thế nào. Trời đất ơi, thế là từ lúc phát hiện chồng mất đến giờ, cô có mời thầy bà về xem giờ làm lễ cho hợp với tuổi của anh ta không? Con có mời, nhưng mà nghe tên làng hạ không ai dám tới cả. Trời đất, lại còn có vụ đó sao hả? Thế được rồi, tôi có biết chút kiến thức về phong thủy lễ nghi, để tôi tính cho. Giờ cung cấp cho tôi ngày tháng năm sinh âm lịch của chồng cô. Cô gái gật đầu lia lịa cảm ơn Đông Nhất. Một lát sau khi xem xong ngày giờ để nhập quan, phát tang cũng như là an táng, ông ghi chúng lên cái bảng cáo phó. Ngoài ra ông cũng nhận sẽ đứng ra để làm chủ lễ, chăm lo tang sự một cách chu đáo. Khỏi phải nói, những người trong nhà của Đông bắt đầu tò mò về sự xuất hiện đúng lúc của ông thầy Nhất. Và rồi tất nhiên là ông cũng không thể giấu giếm được nữa. Thưa mọi người, tôi được thằng Lễ đây nó mời đến đây xem chuyện cho làng mình. Thế nhưng mà tiếc sức của tôi chưa đủ, cho nên từ hôm ấy đến giờ chưa tìm ra cách giải quyết. Không sao đâu thầy, thầy có lòng tốt muốn giúp đỡ thì phúc phần của làng này. Bây giờ tai ương giáng xuống, chắc là nghiệp quả của người làng thôi. Mà nghĩ cũng lạ cơ, biết bao nhiêu người sao lại nhắm tới chồng con cơ chứ. Anh ấy có tội tình gì đâu. Nói đến đây thì người phụ nữ khóc nghẹn xúc động lắm. Còn ông thầy Nhất, ông có chút thắc mắc bởi không hiểu. Từ lúc tới nhà đến giờ, ông cứ có một cảm giác bụng dạ của mình nóng gian. Chưa hết, thông thường những người chết bất đắc kỳ tử như Đông, phong hồn sẽ lảng vảng trong nhà. Nhưng mà không hiểu sao ông không thể trông thấy, cho dù đã khai mở mắt âm dương của mình. Trong thời gian chờ đợi đến giờ khâm liệm, ông thầy bước lên trên lầu, nơi có gian phòng thờ ông bà tổ tiên để thắp hương, cầu mong họ phù hộ, dẫn dắt vong linh của Đông trong thời gian chờ đợi đầu thai chuyển kiếp. Khi lên đến nơi, ông khựng lại, bởi nhận ra trên bàn thờ ngoài đống di ảnh của các bậc tiền nhân, thì còn có một tấm ảnh viết bằng chữ Nôm Mạ vàng. Dựa theo nội dung và dấu ấn triện trong tấm bảng, ông thầy Nhất biết được rằng tổ tiên của Đông là một trong số những người đầu tiên đến vùng đất này khai hoang lập nghiệp. Tấm bảng vàng này do vua thời Trần ngự phong để ghi nhận công lao. Nhưng mà nếu có được bảo vật thế, ít ra dòng họ cũng phải lập đền thờ hoặc mang gia đình làng để thờ phụng chứ. Đem thắc mắc này, ông thầy Nhất quay trở xuống dưới nhà để hỏi chuyện bậc cụ Hạnh, một bậc trưởng bối trong dòng họ của Đông. Trước câu hỏi của đối phương, bà cụ lắc đầu chép miệng. Cái chuyện này nó là bí mật của dòng họ. Thế nhưng mà thế thầy có tâm giúp đỡ tăng sự từ sáng đến giờ, tôi sẽ kể cho thầy nghe. Theo lời của bà cụ Hạnh, tổ tiên dòng họ của bà đúng đã có công khai khẩn vùng đất này và được vua Ngự ban cho tấm bảng để ghi công. Thế nhưng một thời gian sau, chính ông lại vướng phải trọng tội, nghe đâu là ăn cắp quốc khố. Theo luật hiện hành thì phải chịu hình phạt tru di tam tập. Nhưng xét thấy ngoài tội ra ông cũng có công, cho nên nhà vua bí mật ra chiếu lệnh xét tha cho dòng họ ba đời của nhà ông. Thế nhưng đổi lại ông sẽ phải về kinh chịu tội. Tấm bảng ghi công ghi không được công khai ra nữa, còn phải đổi cả họ để cho người đời sau không biết đến. Từ đó tấm bảng chỉ được thờ phụng trong dòng họ mà thôi, chứ không dám mang ra khoe với thiên hạ nữa. Ngay đến đây thì thầy Nhất tặc lưỡi rồi đầm bầm. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi không tò mò nữa, ông trở lại với việc lo tăng sự của Đông. Xuân được ngày tốt nên ngay xế chiều hôm ấy, lễ di quan và an táng được tiến hành. Cái đám quá chóng vánh cho nên trông vợ của Đông và mấy bà con có vẻ hụt hẫng lắm. Thế nhưng biết làm sao bây giờ, họ đâu thể nào cố gắng giữ anh lại lâu hơn được nữa. Già tinh nghĩa địa của làng, đoàn đưa tang cũng thưa thớt dần, bởi người ta kiêng cử vì sợ nhiễm phải âm khí quá nặng nơi đây. Ngoài nhóm đạo tỳ khiêng quan tài ra thì những người đi theo vô tận huyệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và rồi khi ông thầy Nhất đi ngang qua cái nơi chôn cất quan tài cổ thì bất ngờ ông bắt gặp một bóng người khá quen thuộc, hay nói đúng hơn đây là vong hồn của Đông, người đang nằm trong chiếc áo quan chờ được hạ thổ. Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện. Không muốn gia đình đau lòng thêm, ông cũng chẳng tiết lộ chuyện mình vừa thấy. Đến khi làm lễ hạ huyệt và lấp đất xong, ông lại thấy làm lạ khi vong hồn của Đông không theo người thân của mình về nhà mà cứ đứng khư khư tại chỗ ngôi mộ cổ kia. Cái cậu này, đừng nói chết đi rồi thì quên mất đường về nhà nhé. Đợi cho mọi người ra về hết, ông cúi xuống nhặt cái ly nến đang cháy dở dùng làm lễ hạ thổ quan tài ban nãy, mà bước tới chỗ vong hồn của Đông đang đứng. Này, bây giờ cậu hãy theo cái ánh nến này mà về nhà, ở đó đến qua 49 ngày cho ấm cúng. Ông Nhất nói xong đưa tay bắt ấn, giơ cái ly nến trước mặt của Đông. Tuy nhiên khác với lẽ thường tình, anh ta vẫn đứng yên bất động, không quan tâm gì đến lời nói của thầy. Cái cậu này, có nhà mà không có chịu về, thích ở ngoài này chịu đói chịu lạnh hả? Đồng vẫn đứng yên như thể hai chân bị dính xuống đất. Sao? Cậu đứng đây làm gì? Theo tôi về đi. Nói đến lần thứ hai thì Đông mới quay sang, nói bằng một giọng ồm ồm âm vang. Ông có tài phép cao lắm phải không? Tôi có chuyện nhà ông. Chuyện gì cậu cứ nói, nếu giúp được tôi giúp, chứ không dám hứa trước người âm mà nghiệp lắm. Tôi muốn nhà ông giải bùa giúp ông tổ của dòng họ tôi. Giải bùa? Ông tổ của tôi đang bị người ta yểm bùa, không thể tự thoát ra được. Ông tổ của nhà cậu là người bị vua giải về kinh trị tội đâu phải không? Không, của tổ có tội gì đâu, chuyện mà ông nghe không phải sự thật. Thế sự thật là thế nào? Và rồi Đông lúc này mới kể lại cho ông thầy Nhất nghe một câu chuyện hoàn toàn khác về tổ tiên của mình. Chuyện rằng sau khi khai khẩn vùng đất này được một thời gian thì vận khí của đất nước thay đổi, làm ảnh hưởng đến long mạch của cả một vùng. Cụ thể nó làm giảm tuổi thọ của tất cả những ai sinh sống tại đây ít nhất là một nửa số mệnh. Trước tai họa to lớn này, ông tổ của Đông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi ông gần như dốc hết toàn bộ tiền của để khai khẩn đất hoang, dẫn dân về sinh sống. Giờ vì đất độc mà phải bỏ đi thì chẳng khác nào phủi bỏ hết mọi sự cố gắng. Rồi người dân làm sao tin tưởng để đi theo ông được nữa. Thế là sau mấy đêm liền thức trắng để suy nghĩ, ông quyết định thực hiện một kế hoạch để táo bạo. Đó chính là tự vu tội biển thủ ngân khố của mình. Sau đó thì khi mọi người tưởng rằng ông đã về kinh thành chịu tội, thì một cái lễ được âm thầm tổ chức. Tại đây ông dùng chính sinh mệnh và thân xác của mình để làm vật chấn giữ long mạch. Nhờ vậy mà dân làng hạ này mới có thể bảo toàn tính mạng, yên ổn sinh sống qua bao nhiêu năm. Nhưng rồi cái phép chấn niệm bất ngờ bị phá vỡ khi chiếc quan tài cũng được quật lên. Thế là tai họa khi xưa lại quay trở lại. Do tất cả là bí mật nên con cháu trong dòng họ không thể can thiệp cứu vãn được tình hình. Câu chuyện của Đông kể xong, ông thầy Nhất cũng hoang mang lắm. Ông lắp bắp chỉ xuống cái ụ đất dưới chân của Đông. Nếu nói như vậy tức là... Đúng hả? Đây chính là quan tài cụ tổ dòng họ thôi. Nhưng mà sao cậu lại biết được? Cương mặt của Đông có vẻ u uất lắm, anh giải thích. Cái đại nạn đất đập này khiến cho tôi bị giảm thọ số tuổi đêm trước khi lìa đời. Vì là cháu đích tôn của dòng họ cho nên dù có bị yểm bùa, ông tổ vẫn có thể nói chuyện với tôi. Sau khi kể cho nghe sự thật, ông bảo tôi cứ đứng đợi tại đây, anh sẽ có bậc công nhân giúp đỡ. Hôm qua tôi đã thấy thầy, nhưng do trên người của thầy có ấn hộ thân nên vong hồn của tôi không dám tới gần. Trời đất ơi, vậy thì đúng rồi. Thảo nào mà từ hôm qua đến nay tôi cứ thắc mắc nhiều chuyện mà không có lời giải. Tự dưng là có một cái quan tài vô danh như vậy chứ. Thì ra là bên trong có nội tình. Thưa thầy, sao thầy đã biết thầy có thể giúp ông tổ của tôi được không? Được, tôi sẽ giúp. Cậu có biết ông ấy bị chấn niệm bùa thế nào không? Ai chấn niệm? Cái này thì hình như ở dưới quan tài đó thầy. Còn kẻ đã yểm bùa là mấy ông trong hội khảo cổ. Chắc sợ ông tổ của tôi trách tội nên họ dùng bùa chấn ông lại. Đúng là cái bọn tham lam, ác nhân thất đức. Dưới quan tài sao? Thế này thì phải quật lên. Giờ lại đang là ban ngày, nắng chiếu vào thì không tốt cho lắm. Và lại sẽ nhiều người tò mò làm hỏng chuyện. Cho nên thôi, tối nay tôi sẽ quay lại để giúp. Vâng, thì tôi cảm ơn thầy trước. Rời khỏi nghĩa địa của làng, ông thầy Nhất tỏ ra phấn khởi lắm. Cũng phải thôi, vì giờ nếu như có thể khôi phục lại cái phép chấn đông mạch thì cả ngôi làng này sẽ được cứu rỗi. Trở về nhà, ông liền gọi ngay đứa cháu của mình. Lễ, Lễ ơi. Từ dưới bếp, Lễ bước lên tay cầm một củ khoai luộc còn nóng. Sao đó chú? Cháu đang canh nồi khoai. Khoai này là khoai mật đấy, ngon lắm. Mày chuẩn bị cho tao vài thứ, tối nay đi cùng tao. Đi đâu ạ? Đi đào mộ. Chú nói cái gì? Sao lại đào mộ? Ông cũng không giấu giếm gì, thuật lại chuyện cho Lễ nghe. Đó, cái sự tình nó là như vậy. Với lại cực chẳng đã, tao già cả rồi, một mình không đào được cho nên nhờ mày theo phụ. Mày nhát chết quá, có muốn cứu cái làng này không? Con muốn, nhưng mà con sợ lắm. Còn cách nào không chú? Không, hết cách rồi. Giờ mà không tiến hành giải quyết ngay, hậu quả khôn lường đấy. Nhớ đâu người tần số tiếp theo trong làng này á là mày đấy. Câu nói của ông Nhất khiến cho Lễ giật mình đánh rơi cả củ khoai. Anh lắp bắp. Ê, chú đừng hù con. Ai hù mày đâu, ta nói rồi đấy nha. Còn mày không giúp thì thôi, ta bắt xe về Hà Nội là xong thôi mà. Hơi sức đâu lo chuyện bao đồng. Đừng mà chú, con nghe theo chú là được chứ gì. Đấy, thế mới là cháu của tao. Thôi, để tao viết mấy thứ đổ ra giấy mà đi chợ đi mua giúp nha. Không được thiếu thứ gì đâu. Vâng ạ, cháu biết rồi. Thời gian chưa qua nhanh lắm, mới đây mà đã 8 giờ tối. Thời tiết có vẻ cũng thuận lợi khi mà không có mưa gió như mấy đêm trước. Ông thầy Nhất nằm trên cây võng, được cặp mắt nhìn ra ngoài một cách xa xăm. Còn ở trong phòng ngủ, Xuân nghe chồng của mình kể về việc lát nữa đây anh đi cùng người chú của mình ra nghĩa địa thì cô lo lắng. Anh có thể nào không đi không? Chứ ban đêm ban hôm á, ra ngoài đó nhớ có chuyện gì thì sao? Em đừng lo, có chú ấy sẽ là không sao đâu mà. Anh đừng quá tin tưởng, ngộ nhớ có chuyện gì á, em với thằng Tí biết sống sao? Ô kìa, sao lại nói gở mồm thế? Em phải biết nghĩ sâu hơn chứ. Bây giờ mình cứ bình chân như vậy ấy, rồi nhớ đến lượt mình thì lúc đấy hối không kịp đâu. Em cũng biết chuyện của thằng Đông á, mà lúc nó ra đi có kịp nói với vợ con câu nào đâu. Thôi, em nó không lại anh đâu, nhưng mà anh làm gì cũng phải cẩn thận đã biết chưa. Rồi yên tâm, không có chuyện gì đâu. Chân ăn vợ của mình xong, Lễ lọ mọ bước ra ngoài. Chú Nhất, bây giờ mình đi. Cũng sắp rồi, mày kiểm kê lại xem có thiếu thứ gì trong danh sách tao đưa cho không. Không ạ, con mua đủ rồi. À, thế thì tốt rồi. Đợi đến 9 giờ thì ông Nhất đứng dậy ra hiệu cho Lễ đi theo mình. Ngoài đống đồ mua ở chợ ra, anh còn mang theo chiếc xẻng để đào đất. Một lát sau, hai chú cháu có mặt tại nghĩa địa của làng. Bầu không khí buổi đêm ở đây lạnh lẽo âm u vô cùng. Lễ cứ đi được vài bước thì lại rùng mình. Sao đấy? Đàn ông con trai mạnh bạo cái chân lên. Cháu sợ lắm. Hay là mình về đi, sáng mai đào được không chú? Cái thằng này, để đến sáng thì hỏng hết chuyện. Mạnh mẽ lên, yên tâm, có tao ở đây chẳng có cây vong nào dám động đến mày đâu. Nghe câu trấn an của ông thầy, Lễ cũng trấn tĩnh hơn được đôi chút. Đến trước cái ổ đất nơi chôn cất chiếc quan tài cổ, ông Nhất bày đồ nghề ra rồi làm một cái lễ cúng nhỏ. Xong xuôi, ông hất hàm ra hiệu cho đứa cháu của mình. Dưới sức vóc của một người đàn ông lực điền, chỉ loáng một cái ổ đất đã được đào lõm xuống. Từ nãy đến giờ vong hồn của Đông vẫn đứng kế bên để dõi theo từng hoạt động của hai người. Ông Nhất không dám nói cho Lễ biết, chỉ nếu không có khi anh ta sợ quá mà ngất xỉu đi. Đào thêm được một lúc, chiếc xẻng đụng phải một thứ gì đó khá cứng. Thấy rồi, đào thấy rồi. Ông Nhất hất hàm ra hiệu cho cháu của mình lao lên khỏi hố. Phần nắp quan tài lúc này cũng đã được hiện lên. Đúng là cái bọn ẩu tà, còn không đóng đinh nổi cho cái áo quan. Nói rồi ông tự mình nhảy xuống, trên tay cầm sẵn bó hương, miệng lầm nhầm đập thần chú. Sau khi câu chú vừa dứt thì ông cắm hết mấy nén hương chung quanh quan tài. Phần tiếp theo mới là quan trọng nhất. Ông dùng tay đẩy nó qua một bên. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng mùi hôi ở bên trong vẫn khiến cho ông choáng váng. Còn ở trên bờ, Lễ sợ tới mức không dám nhìn, phải nhắm tịt hai mắt của mình lại. Đợi cho mùi hôi vơi bớt, ông thầy Nhất dùng đèn pin xoay hết một lượt chung quanh. Và không mất quá nhiều thời gian để ông có thể tìm thấu một lá bùa màu đỏ tí được kẹp trong hốc mắt của cái hộp sọ. Mày đây rồi. Không chần chừ, ông đưa tay rút lá bùa kia lên. Trên trời lúc này nổi cơn sấm chớp giật đùng đùng. Và bất chợt ông thấy Nhất thấy đầu óc của mình mụ mị, cứ như lạc vào một cõi mơ mộng nào đó. Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì một giọng nói ồm ồm đã vang lên. Cảm ơn ông đã gỡ bùa cho tôi. Ông là... Tôi là cụ tổ của thằng Đông, cũng chính là người dùng thân xác chấn điểm đồng mạch suốt hơn mấy trăm năm qua. Nghe đến đây, ông Nhất liền chắp tay hành lễ. Vì nói gì thì nói, đối phương là một bậc trượng phu, sẵn sàng dùng thân của mình để cứu giúp dân làng. Thưa ông, bây giờ bùa đã được giải, tôi sẽ đưa ông về chôn lại chỗ cũ, khôi phục phép chấn điểm nhé. Không được, không được đâu. Sao lại không được? Một mình thân xác của tôi là không đủ. Khi xưa còn có một con dao nằm bằng vàng cắm lên nắp quan tài, và chính con dao đó mới đóng một vai trò quan trọng trong việc chấn yểm long mạch. Vậy bây giờ nó đâu? Tôi không biết. Khi tôi bị đánh thức thì đã không thấy con dao cả. Nhưng mà tôi nghĩ chắc do gia đình công phú kia, trong lúc đào được cái quan tài đã tiện tay trộm con dao, sau đó mới báo cáo với chính quyền. Giờ nếu không tìm lại được nó thì cũng chỉ là một bộ xương khô không có tác dụng. Trời đất ơi, lại rắc rối rồi đây. Tôi nghe bảo gia đình ông Phú đã bỏ đi nơi khác, phải chi họ còn ở đây thì hay biết mấy. Thôi, ông đã giúp thì hãy giúp cái làng này cho chót. Đợi khi tìm được con dao tôi mới tiếp tục dùng thân xác mình để chấn niệm long mạch. Ông hiểu ý tôi chứ? Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng. Còn nói chuyện tới đây thì ông thầy Nhất dùng mình một cái rồi bừng tỉnh. Chú Nhất. Đó là cái giọng đầy run rẩy của Lễ. Ông nói vọng lên. Tao đây, gọi cái gì mà lắm thế? Trời đất ơi, chú làm cháu sợ lắm đấy. Tự dưng lại đứng thường người bất động cả chục phút. Không có gì đâu, mau phụ tao đóng nắp quan tài lấp đất lại rồi ra về. Vậy là xong rồi hả chú? Chưa, còn nhiều việc lắm. Mà mày có biết nhà ông Phú chuyển đi đâu không? Cái này cháu chịu thôi. Họ đồng một cái bỏ đi biệt thăm, nhưng sao chú lại muốn tìm họ? Trên đường về, ông thầy Nhất kể cho Lễ nghe toàn bộ sự tình. Anh cũng bất ngờ lắm. Trời đất ơi, sao lại càng lúc càng phát sinh nhiều chuyện thế không biết nữa. Chú cứ yên tâm, để đó mai cháu sẽ đi hỏi thăm cho. Thêm hai ngày nữa trôi qua, Tuy Lễ đã rất cố gắng, dù dò hỏi đủ chỗ nhưng tuyệt nhiên không một ai biết tung tích gì của người nhà ông Phú. Chỉ hết khó khăn còn xuất hiện khi quan sai giết địa phủ bắt đầu dòm ngó tới ông tổ dòng họ của Đông. Vì ông đã tận số lại không phải trông giữ hay chấn yểm long mạch, cho nên theo lẽ thường phải được đẩy đi đầu thai. Nếu không tìm ra được con dao bằng vàng kia sớm thì sẽ chẳng có bất cứ thứ gì có thể cứu vãn được đại nạn của nàng hạ. Chiều nay Lễ lại trở về tay trắng, anh lại sang tận xã bên để dò hỏi thăm những người có quan hệ thân quen với nhà ông Phú. Chú Nhất ơi, sẽ còn cách nào khác không? Thì cháu nghĩ là nhiều khi tìm được đi chăng nữa đấy, nhưng mà người ta bảo không có lấy hoặc bán mất rồi thì sao? Trước câu hỏi khó của đứa cháu, ông Thầy Nhất lắc đầu rồi chép miệng. Nếu vậy thì chắc là ý trời không cho cái làng này được cứu. Thất vọng và u uất là những gì ông đang trải qua. Mà cũng phải thôi, bởi có lúc ông tưởng chừng như mình sắp thành công rồi thì lại lòi ra biến cố mới. Thế trời còn chưa tối, ông liền nhòm dậy, xách cái túi đồ nghề rời đi. Lễ tò mò rồi gọi với. Ủa chú Nhất, chú đi đâu vậy? Tao đi dạo. Thế chú đi cẩn thận nhé, nhớ về kịp giờ cơm. Tao biết rồi. Nơi ông Nhất tìm đến chính là nhà của ông Phú, để nghiên cứu thử có thể tạo ra một kết giới nào đó mang tác dụng thay thế con dao kia được không. Thế nhưng tất nhiên là mọi sự cố gắng đều vô nghĩa. Mấy món pháp khí ông sở hữu đều không thể kham nổi trọng trách lớn này. Hơn 6 giờ trời bắt đầu tối hơn, ông Nhất thu dọn đồ nghề rồi lững thững ra về. Lúc đi ngang qua căn nhà hoang mà 7 cái vong hồn cư ngụ, sẵn còn dư mấy nén hương, ông quyết định và thắp cho họ để bớt đi phần lạnh lẽo hiu quạnh. Và tới chiếc tấm phủ mà mình vẽ hôm trước, ông châm lửa thắp hương rồi cắm xuống khe hở ở nền gạch. Ngay lập tức 7 cái vong lần lượt xuất hiện, bầu kín hít lấy hít để làn khói hương đang tỏa ra. Mọi người ở đây ráng nhớ lời của tôi dặn nha, tôi sắp phải đi về lại thủ đô rồi. Thầy không giúp làng này nữa sao? Tôi muốn giúp lắm, thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Mấy hôm nay đi khắp nơi tìm tung tích gia đình công phu, nhưng mà chả thấy đâu. Ủa, thế tìm họ làm gì? Ông Nhất thở dài ngồi xuống rồi bắt đầu kể. Những tưởng đâu mấy cái vong này chỉ có thể nghe mà thôi, thế nhưng không, vong của một người phụ nữ nói chen. Tôi biết nhà ông Phú dọn đi đâu này, thầy cần tôi chỉ không? Sao à? Cô biết. Vâng ạ. Lúc vong hồn con giặt về đây, có hai sang bên sân nhà ông Phú để hít ké chút hương trên bàn thờ ở ngoài sân. Và cái đêm trước khi họ chuyển đi, con có nghe loáng thoáng hình như họ dọn đến nhà ở của một người bà con tên là Quân ở thị xã Kinh Môn. Con còn nghe đứa cháu dâu của ông Phú bảo người tên Quân này giàu có tốt bụng, tháng nào ông ấy cũng làm từ thiện, sân ở đó ai cũng biết khi mà nhắc đến tên. Thế cho nên chắc chắn ông sẽ cứu mang cả gia đình này. Nghe đến đây ông Thầy Nhất mừng như thể bắt được vàng. Ông chắp hai tay lại cùng mình rồi rít lên. Trời giúp, trời giúp mình rồi. Đây mới đúng là ý trời thế này. Ông cũng không quên cảm ơn 7 cái vong kia rồi tất tản đứng dậy rời đi. Về đến cổng nhà của Lễ, ông đã cất tiếng rồi gọi. Lễ ơi Lễ, cháu đây chú. Mau chở tao lên thị xã. Lên đó làm gì à? Sáng tối rồi mà. Tìm thấy nhà ông Phú rồi. Sao thấy rồi à? Họ đâu chú? Kể lại thông tin mình vừa thu được, ông Nhất liền thúc giục. Nào, mau đưa tao đi, càng chần chừ càng hỏng chuyện đấy. Nhưng mà trời tối rồi, con không đi được. Đi với tao cũng sợ hả? Con mong chú thông cảm. Chứ con mà đi nữa vợ con nó không để yên đâu. Từ cái hôm con theo chú ra nghĩa địa đào huyệt đó, về nhà cứ nằm mơ mộng đủ thứ bậy bạ thôi. Con không dám kể vì sợ chú lo. Nhưng mà vợ con thì khác, cô ấy cằn nhằn lắm. Có thể nào để sáng mai đi được không chú? Cái thằng vô dụng này. Thôi không cần mày nữa, chỉ cần cho tao mượn chiếc xe máy thôi để tao tự đi. Chú đi thật à? Trông mặt tao giống đang đùa không hả? Mau lên, tao tranh thủ xuống dưới đó rồi còn hỏi đường. Thế chú đi cẩn thận nha, cháu xin lỗi. Lỗi phải gì, chìa khóa đâu, nhanh lên. Sau khi nhận chìa khóa từ Lễ, ông Thầy Nhất leo lên xe hối hả và rời đi. Tuy trời càng lúc càng tối đen như mực, thế nhưng sự thôi thúc về việc tìm thấy được cái con dao bằng vàng kia khiến cho ông như được tiếp thêm sức mạnh. Giờ không quen đường xá cho nên mất gần một giờ ông Nhất mới tới thị xã. Ông nhớ lại câu chuyện của vong nữ kia trong căn nhà hoang, rồi lại dừng xe trước một cửa hàng bán đồ tạp hóa. Vừa mua một gói bánh, ông liền dò hỏi: "Bà chủ ơi, bà cho tôi hỏi cái này." "Chuyện gì vậy ông?" "Tôi nghe nói ở thị xã mình có người nào đó tên Quân, giờ có tốt bụng hay làm từ thiện lắm phải không?" "À vâng, ông Quân là chủ công ty may." "Thế nhà ông ấy có xa đây không bà nhỉ?" "Không có xa đâu, ông cứ đến hết đường này sẽ phải. Ông sẽ thấy một căn nhà 3 tầng đầu, sân màu xanh dương nhạt, đó là nhà ông Quân." "À vâng, cảm ơn bà." Có đường thứ mình cần, ông Thầy Nhất nhanh chóng rời đi. Theo chỉ dẫn rất nhanh chóng, ông đã có mặt trước căn nhà của ông Quân, và mọi thứ càng trở nên thuận lợi hơn khi vừa ngay ông trông thấy một bóng người đang đứng hút thuốc ở trong sân. "Cho hỏi, làm ơn cho hỏi, đây có phải nhà ông Quân không?" "Vâng, tôi Quân đây. Ông là ai, tìm tôi có chuyện gì?" "Xin thưa, thực ra là không tìm ông, mà chỉ muốn hỏi thăm ông có quen biết gì với những người nhà của ông Phú ở dưới làng Hạ không?" Trước câu hỏi thằng này, ông Quân có chút khựng lại. "Tôi không biết, không biết gì cả. Ông đi đi." "Ông đừng có nói dối. Tôi biết ông muốn bảo vệ cho họ, và tôi cũng không phải là người trong làng. Tôi tìm tới để khủng bố người nhà ông Phú đâu." "Vậy ông tìm họ làm gì?" "Chuyện dài lắm, nhưng mà thôi, để tôi kể." Sau khi trình bày chuyện về con dao làm bằng vàng, ông Quân kia cũng đăm chiêu. "Ông nói thật chứ?" "Tôi có thể thề độc." "Thưa thật với ông, tôi chỉ nghe họ kể rằng lên đây lánh nạn vì sợ dân làng trả thù, chứ không nghe nói gì đến chuyện con dao bằng vàng." "Thế bây giờ họ đâu? Tôi có thể gặp họ được không?" "Được, để tôi đưa ông đi, cậu không xa lắm." Rời khỏi căn nhà 3 tầng, ông Nhất được chỉ đường đến một căn nhà khác, tuy chỉ là cấp 4 nhưng trông cũng khang trang lắm. Ông Quân giải thích đây là nhà ông thuê cho mấy người bà con của mình lánh nạn, có cả thầy 6 người tất cả. Đến trước cổng, ông liền cất tiếng gọi: "Cô Nhung, cô Nhung ơi!" Người tên Nhung này cũng chính là con dâu của ông Phú. Cô nhanh chóng bước ra nở một nụ cười: "Bác Quân, bác sang chơi à?" "Ờ, còn đây là..." "Chào cô, tôi ở làng Hạ mới tới." Ông sắc mặt của Nhung lập tức tối sầm lại, cô lắp bắp chân rụt lùi về đằng sau. "Cô đừng sợ, tôi không phải người làng, tôi chỉ giúp đỡ hóa giải tai ương." "Hóa giải tai ương?" "Vâng, đúng vậy. Tôi cũng nói thẳng luôn, tôi tìm tới đây xin lại con dao bằng vàng cắm trên quan tài cổ trong vườn nhà bố chồng cô." "Dao nào chứ? Ông nói nhăng nói cuội gì vậy?" Trước phản ứng gay gắt của Nhung, ông Thầy Nhất vẫn cẩn thận quan sát. Trong nét mặt và giọng điệu thì có vẻ đây là một người thật thà đáng tin cậy. Thế là ông liền kể mọi chuyện cho Nhung nghe. "Đó, mục đích của tôi chỉ có vậy thôi. Nếu cô biết gì hay có giữ con dao cho tôi xin lại, cái việc này ảnh hưởng tới sống còn của cả làng đấy. Xin ông đừng có đặt điều vu oan cho gia đình tôi. Chỉ chớp mắt hết bố chồng rồi đến chồng tôi lìa đời, tôi đủ đau khổ rồi. Cái ngày rời làng chạy đến đây, trong túi của mọi người không ai có nổi quá 500 ngàn. Vậy thì con dao bằng vàng kia đâu ra? Nếu có nó chúng tôi đã không khổ sở như vậy." "Nhung nói đúng đấy." Ông Quân chen vào: "Chúng nó khó khăn ra sao tôi biết mà, không có cái chuyện lấy con dao kia đâu. Nhưng mà nếu vậy thì ai lấy? Nhung này, hay cô có từng nghe bố chồng của mình kể về chuyện đào giếng không? Có nhắc tới con dao ấy không?" "Không có, bố tôi không nhắc gì tới cả. Nhưng mà ông cũng đâu phải là người trực tiếp đào." "Là sao? Sao lại không trực tiếp đào?" "Bố chồng tôi tuổi đã cao, tôi dò được mạch nước nhưng cũng phải thuê mướn người đào phụ." "Ai? Thuê ai đào?" "Hình như là anh Lễ, người trong làng đấy. Sáng đó lúc mà bố tôi vào trong nhà lấy nước thì ở ngoài nghe tiếng anh Lễ hét vọng vào: đào trúng mộ rồi, trúng mộ rồi." "Cái gì? Là thằng Lễ? Cô nói thật chứ?" "Tôi thề mà. Chính tôi đang ở trong bếp nấu ăn. Nếu nói về người đầu tiên thấy cái quan tài kia chính là anh Lễ, chứ chẳng phải bố chồng tôi đâu. Nên ông về đó mà hỏi anh ta đi." Ngay tới đây thì ông Thầy Nhất như rụng rời cả chân tay, bởi chưa bao giờ ông nghe Lễ tiết lộ mình đã có mặt trong buổi đào giếng của nhà ông Phú. Vô lẽ ông lập tức lấy điện thoại gọi cho đứa cháu họ. Tuy nhiên gọi liền mấy chục cuộc mà không thấy đối phương nhấc máy. Nghe có chuyện chẳng lành, ông Nhất lúc này tức tốc lên xe và phóng đi. Về tới nhà của Lễ, ông càng rụng rời tay chân hơn khi chứng kiến cánh cổng nhà khóa kín. Chiếc xe còn lại của Xuân cũng chẳng còn dựng trong sân. Cái thằng này, thì ra là mày, là mày. Sau chuỗi lại mọi chuyện, ông nhận ra chính đứa cháu của mình đã lấy con dao. Ông liền quát lớn: Lễ, mày đâu rồi Lễ? Nghe tiếng động, mấy người hàng xóm cũng có mặt. Chú Nhất, chú tìm thằng Lễ hả? Ờ, nó đâu rồi, mọi người biết không? Chú ơi, lúc nãy á, thấy hai vợ chồng nó tay xách nách mang, còn bế theo thằng cu tí vội vã rời đi. Chắc nó sợ cho nên bỏ làng rồi. Trời đất ơi, mẹ nó chứ, cái thằng này. Và sự thật đúng đánh như vậy. Còn lúc này Lễ đang chở theo vợ con của mình vòng qua đường tắt lên quốc lộ. Xuân ngồi đằng sau lo lắng hỏi vọng tới: Anh ơi, nếu nhớ mình đi thế này chú Nhất biết được thì sao? Đằng nào ông ấy chả biết. Hết cách rồi, mẹ nó chứ. Cứ tưởng mời ông ấy về đây hóa giải được cái nạn này, rồi mình có thể yên ổn mà giữ con dao. Anh ầm, mày có nghĩ mình nên trả lại không? Người làng ngọ không có nó thì sẽ gặp họa đấy. Trả lại trả thế nào, em điên à? Vợ chồng mình khó khăn lắm mới có cơ hội đổi đời. Anh dò giá rồi, bán con dao này cho bọn sưu tầm đồ cổ, mình thu về được cả tỷ đấy. Tiền này đủ để lo cho cuộc sống của mình sung túc cả đời. Còn thằng cu tí nữa, nó sắp đi họp rồi. Chẳng lẽ em muốn anh cần để bục mặt ngoài ruộng ngó từng đồng lẻ? Thế chồng nói cũng có lý, Xuân không bản ra nữa. Ông con trai vào trong lòng cô thì thầm: Ông là mọi chuyện sẽ ổn. Lại nói về ông Nhất, ông tức giận lắm, gọi cho đứa cháu của mình muốn đến cháy cả máy. Trời đất ơi là trời, cái thằng này, mày điên rồi. Lòng tham khiến cho mày điên thật rồi. Mày nghĩ bỏ trốn như vậy thì vận hạn không ập tới à? Sự cái thứ tả vật đó bên người, không những xui xẻo cho bản thân còn liên lụy tới cả gia đình dòng họ đấy. Và rồi điều ông lo lắng nhất cũng đã xảy đến. Ngay chiều hôm sau, ông nhận được cuộc gọi đến từ Xuân. Cô vẫn nấc nghẹn thông báo đến nằm ngủ trưa rồi không tỉnh dậy được nữa. Hay tin dữ, ông bảo đối phương gửi địa chỉ rồi tức tốc chạy đến. Nhìn thấy cơ thể cứng đờ lạnh ngắt của đứa cháu họ, ông cau mày lại rồi than thở: Lễ ơi là Lễ, sao mày dại dột vậy con? Giờ thì sao? Có tiêu xài được cái thứ ấy không hả? Nghe những lời chất vấn này, Xuân liền mang con dao trả lại. Phải chi hôm qua hai người cũng quyết định được như vậy thì đâu phải chịu cảnh tăng tóc đau thương. Chủ nhân, con xin lỗi, hôm qua con có khuyên anh Lễ trả lại nhưng anh ấy không có nghe con. Thôi, coi như y trời. Việc mày cần làm là nuôi dạy thằng tí cho tốt, nghe chưa? Con biết rồi. Lo tăng sự cho đứa cháu xong, ông Thể Nhất cũng tiến hành làm lại phép chấn điểm long mạch. Cái quan tài cổ được chôn lại xuống mảnh đất sau vườn nhà ông Phú, kèm theo con dao bằng vàng cắm lên trên. Và tất nhiên sự tồn tại của nó không có ai trong làng biết, vì ông sợ sẽ lại có kẻ tương tự như Lễ xuất hiện. Tin tức kiếp nạn đã được giải quyết khiến cho những người dân trong làng hạ phấn khởi lắm. Chưa hết, ông Nhất còn quyết định kể sự thật về tổ tiên gia đình của Quân, rằng ông ta không có tội, mà ngược lại là bậc ân nhân của làng. Nỡ oan được gột rửa, dòng họ cũng lớn lắm, quy tụ tất cả con cháu trong gia phả quỳ tạ tội với tổ tiên. Cái tấm bảng vu ban ngày nào giờ đây được đặt trang trọng trong đình làng. Ngoài ra mọi người còn góp tiền xây dựng ngôi miếu ở nơi chôn cất cái quan tài cổ, ngày ngày hương khói thờ phụng cho những người không may vong mạng trong đại nạn lần trước. Gia đình của ông Phú cũng về lại xây dựng cuộc sống từ đống đổ nát tang thương. Còn ông Nhất, nhiệm vụ đã xong nhưng ông không lấy làm gì vui mừng vì sự ra đi đầy nông nổi của đứa cháu họ. Ông cũng quyết định dẫn mẹ con Xuân theo để thay Lễ chăm lo cho thằng tí, coi như chút tình nghĩa cuối cùng ông có thể giúp đỡ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.